Hứa Tiên Chí. Audio truyện.org. Chương 741, Tán Thành. Nhưng nếu đã là mệnh lệnh, liền phải chấp hành, ôm đủ loại nghi hoặc thẳng đến buổi chiều, rượu và thức ăn theo lời đưa vào trong phòng Hứa Tiên. Sau đó cửa phòng đóng chặt lại, ngay cả người hầu cũng không cần, ai cũng không đoán ra được Hứa Tiên muốn làm cái gì. Một mình quay về phía rượu và thức ăn, Hứa Tiên vừa châm sáng ngọn đèn, vừa mở miệng nói. Hà bá đại nhân, nếu đã đến còn không ra cùng ta gặp mặt một lần. Thời gian đã vào đêm, nước sông cuồn cuộn nâng thuyền rồng nhanh như tuấn mã hướng về hạ du chạy tới. Đuôi thuyền kéo trong sóng nước, vô số điểm tia sáng tinh hồng bích lục chớp động. Chỗ nhìn kỹ, tất cả đều là con mắt yêu ma chiếu sáng, không xa không gần đi theo sau thuyền, chỉ cần một kẻ trong đó nổi lên sóng gió, liền có thể đem thuyền lớn xé thành mảnh nhỏ. Mà vào thời khắc này, trong kinh thành, trong thú lô ngọn lửa hồng sáng lập lòe, duy trì liên tục tản ra nhiệt độ, làm ấm áp cả gian phòng. Trên bàn một ngọn đèn lẻ loi, chiếu sáng văn án trong tay Pha Ngọc, nàng duỗi người, đang muốn đứng dậy trở về phòng, thì bỗng nhiên nghe được thùng thùng thùng. Vài tiếng gõ cửa vang lên. Trong lòng Pha Ngọc có chút kỳ quái, đây chính là ở bên trong thư phòng của nàng, đã muộn như vậy, làm thế nào còn có người tới gõ cửa đây? Liền cầm lấy thanh hồng kiếm, đi qua mở cửa phòng. Ngoài phòng lại rơi xuống tuyết nhỏ, một bạch y nữ tử đứng ở trong tuyết, dịu dàng cười yếu ớt không có nhếch môi, đôi mắt đen lấy đang đánh giá Pha Ngọc. Bốn mắt nhìn nhau, không cần bất cứ lời nói nào, các nàng liền minh bạch thân phận của đối phương, trong lòng không hẹn mà cùng mọc lên cảm thán quả thế. Tuy rằng chưa từng gặp mặt bao giờ, nhưng từ trong vô số lần nói chuyện nghe được, người nọ nên là bộ dáng như trước mắt này. Pha Ngọc nhạy cảm chú ý tới đầu vai Bạch Tố Trinh rơi xuống một tầng tuyết hoa, lắc mình tránh ra một bên, giơ tay mời nói. Mau mời vào đi. Trong khoang thuyền, không biết từ nơi nào toát ra một đoàn trạm lam hơi nước, phập phồng bốc lên, từ từ biến ảo thành hình, hóa thành một thiếu niên tuấn mỹ khoảng 14-15 tuổi. Mặt hoa bào hồng bạch lưỡng sắc, trên mặt giống như mang theo tiếu ý ngọt ngào, thoạt nhìn cả người lẫn vật đều vô hại. Hứa Tiên cũng không tránh khỏi lộ ra thần sắc kinh dị, không nghĩ tới Hà Bá đúng là bộ dáng này, lặng lẽ dùng âm dương kính chiếu một cái, biểu hiện ra linh lực càng khiến hắn bị kinh ngạc, con số của hắn lại có hơn 800 vạn. Hứa Tiên sớm biết Hà Bá cũng là thần tiên, nhưng phần linh lực này khó tránh khỏi có chút khoa trương. Đại bộ phận trong đó hẳn là dung hợp thủy vực Hoàng Hà mà có được, nhưng dù vậy, bản thân linh lực của hắn cũng so với chính mình mạnh hơn rất nhiều. Thảo nào nhiều năm như vậy qua đi, ngay cả Đông Hải Long Vương cũng không có cách nào bắt được hắn. Thà rằng lựa chọn sau khi Ngao Kiền Quy Thiên, đi đánh Trường Giang, chỗ dựa vào chính là một thân thực lực cường đại này đi. Nếu là ở trên Hoàng Hà cùng đối phương phát sinh xung đột, sợ rằng cùng với năm xưa xâm nhập Đông Hải Long Cung không có gì khác nhau. Lạc Anh giơ lên song chưởng, váy dài hợp với mặt trước, cung kính hướng phía Hứa Tiên thi lễ. Nghe đại danh của Hứa công tử đã lâu, hôm nay rốt cục được nhìn thấy, quả nhiên là dáng vẻ đường đường, danh bất hư truyền. Hứa Tiên cười nói. Tiểu tử niên kỹ tựa như đại nhân một loại đầy mặt dối trả, ngược lại không tốt lắm a. Lạc Anh đứng thẳng dậy, tản ra váy dài, dáng tươi cười trên mặt như là giọt nước dưới ánh nắng chói chang, bốc hơi lên không còn một mảnh, lạnh lùng căm ghét nói. Nếu luận tuổi tác, ngươi sợ rằng hẳn là phải gọi ta bằng gia gia. Lại không có hảo ý nói. Nếu đã đến, đi tới thủy phủ của ta một chuyến đi. Hứa Tiên nghiền ngẫm nói. Nếu luận bối phận, ngươi nói không chừng còn phải gọi một tiếng cha đấy. Hà bá này đúng là tự xưng là con của hậu nghệ, đương nhiên, sự việc kiếp trước cũng vô pháp thực đi tính toán cái gì. Lớn mật. Lạc Anh trừng mắt với Hứa Tiên, trong mắt ba đào cuộn trào mãnh liệt. Trên bàn rượu và thức ăn bỗng nhiên rơi đầy đất, một trận tiếng bát đĩa bị nghiền nát vang lên. Nguyên bản ở dưới màn đêm thuyền lớn theo sóng đi nhanh, rồi đột nhiên đình chỉ lại, bị tầng tầng thủy ba vây tại chỗ. Hai vị phó sứ tương đối rơi lệ mạnh mẽ ngã xuống đất. Đã xảy ra chuyện gì? Đại nhân, dừng thuyền lại. Lạc Anh nói. Hứa Tiên, ngươi thực đã cho là ta không làm gì được ngươi sao? Dám đi tới trên Hoàng Hà này dương oai, đừng quên, chúng ta thế nhưng là địch nhân. Ngươi muốn thử một lần không? Hứa Tiên cảm giác chính mình bị hoàng sắc thủy ba vờn quanh, trong đó ẩn chứa chính là thủy lực vô tận của Hoàng Hà. Lạc Anh nói. Ta đang muốn thử một lần. Trong thư phòng, Pha Ngọc vì Bạch Tố Trinh châm một ly trà, nói rằng. Hắn văn hắn đã rời bến. Bạch Tố Trinh cúi đầu ngậm một ngụm nước trà nói. Cảm ơn, ta đã biết. Nàng vẫn luôn luôn thông dong, đối mặt với Pha Ngọc đã có chút co quắp, có thể là bởi vì xưng hô nương tử. Này, vốn là thuộc về nàng. Nàng cũng là do dự thật lâu, mới quyết định gõ cửa. Ai? Pha Ngọc thở dài thật sâu, đẩy cửa sổ ra, khí lưu nóng lạnh giao hoán bị bám vào một trận gió xoáy, bay vào rất nhiều tuyết hoa. Hắn lại muốn đến cùng cường địch liều mạng a. Quay đầu lại nói với Bạch Tố Trinh. Từ lúc nhận thức ngươi, hắn hình như bình thường muốn như vậy a. Bạch Tố Trinh buồn cười không có làm ra đáp lại. Pha Ngọc lại tiếp tục nói. Ngươi không cảm thấy số lần có chút quá nhiều sao? Bạch Tố Trinh nói. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Tuy rằng đối mặt là phàm nhân so với nàng nhỏ yếu hơn vô số lần. Trong lòng nàng đã có một loại nổi giận nói không nên lời, có thể là bởi vì đối phương nhíu mày và vẻ ưu sầu không có trả lời. Phan Ngọc nói. Vậy lần này thì thế nào? Có thể thắng được không? Phần thắng là 1% hay là 1/1000? Bạch Tố Trinh thở dài một hơi. Ta cũng không biết. Ngươi thực quan tâm hắn sao? Bạch Tố Trinh nói. Đương nhiên. Vô luận như thế nào, ở trên điểm này, nàng là không cho phép người khác được nghi ngờ. Có thể vì hắn mà chết đi. Ân. Con ngươi của Bạch Tố Trinh co rụt lại. Pha Ngọc cúi thân thể xuống ở bên tai của Bạch Tố Trinh nói. Nếu như ngươi thực sự là nghĩ như vậy, thì tốt rồi, vậy hắn đã an toàn. Bạch Tố Trinh nói. Ngươi là có ý gì? Pha Ngọc buồn bã nói. Vậy hiện tại tất cả mấu chốt đều ở trên người của ngươi, không phải sao? Đông Hải Long Vương là rất nguy hiểm đi, nếu là ngươi không cẩn thận làm ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy hắn sẽ không cần lại đi mạo hiểm. Ta tin tưởng hắn sẽ ghi nhớ ngươi cả đời. Thanh âm quỷ bí phản phất mang theo vị đạo khuyên nhủ. Đôi mắt của Bạch Tố Trinh trong sát na trở nên có chút mờ mịt, sau đó lập tức tràn ngập u ám. Ngọn đèn lẻ loi lóe ra ánh lửa trong nháy mắt mất đi tia sáng. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 742, Tán Thành 2. Đơn thủ của Bạch Tố Trinh nắm lấy cổ Pha Ngọc, đem nàng nhấc lên, từng chữ một nói ra. Ngươi là muốn cho ta chết đi sao? Pha Ngọc cố gắng cào lên tay của nàng, lại không chút nào tỏ ra yếu kém nói. Đúng. Hai mắt nhìn chằm chằm hai tròng mắt của Bạch Tố Trinh. Phản phất như u ám hoàn toàn không sợ hãi có thể làm cho thần ma sợ hãi. Bạch Tố Trinh cười lạnh nói. Ta đây chẳng phải là trước hết là giết ngươi. Pha Ngọc có chút gian nan nói. So với quy tội cho thần niệm yêu thần, chẳng bằng nói bộ dáng hiện tại mới là ngươi chân thực đi. Đố kỵ, phẫn nộ, độc chiếm, đều chỉ biết so với phàm nhân càng thêm cường liệt hơn. Đúng rồi, còn có dối trá, hiện tại ngươi còn dám nói nguyện ý vì hắn mà chết nữa không? Như vậy ngươi có cái tư cách gì để hắn vì ngươi mà chiến đấu? Trong lòng ngươi kỳ thực rất muốn để ta biến mất hẳn đi, người đầu tiên để hắn gặp phải là ngươi, đã như vậy, còn chờ đợi cái gì nữa? Bạch Tố Trinh nói. Ngươi nói không sai a, ta đã là vì hắn mà chết, còn muốn kéo ngươi chôn cùng. Hắc ám trong nháy mắt nuốt hết cả gian phòng. Hứa Tiên nói. Ngươi có thể lưu lại ta được, nhưng không biết ngao nghiễm hóa thân ứng long, ngươi có thể lưu lại được hay không? Ta lại chưa từng thử qua, làm thế nào biết được? Hứa Tiên nói rằng. Nếu là hắn lại vượt qua đại thiên kiếp thì thế nào? Lạc Anh trầm mặt một chút, hiển nhiên thân là thần tiên tuy là có nhiều ưu thế, cũng không có khả năng cùng thanh tiên chính diện đối địch. Từ lúc Ngao Nghiễm biến mất ở trong Đông Hải, hắn đã một mực lo lắng vấn đề này, trên mặt hắn liền lại lộ ra dáng tươi cười ngọt ngào. Công tử dựa vào cái gì giáo huấn ta? Nếu là Hứa Tiên không thể nói ra môn đạo, hắn liền muốn lập tức xuất thủ. Hứa Tiên mỉm cười nói. Ta vừa mới biết được Ngao Nghiễm khi nào, và ở đâu đô kịp, còn lại sao, phải nhìn vào thành ý của ngươi thế nào. Đây là mục đích trọng yếu nhất khi hắn đi tới Hoàng Hà, du thuyết Hà Bá này đối phó với Ngao Nghiễm. Loại chuyện đánh sống đánh chết này, đương nhiên vẫn là muốn kéo thêm chút ngoại nhân nữa đến. Huống chi thực lực của Hà Bá này thật sự là không tệ, nếu là có thêm một phần trợ lực này, tỷ lệ thành công lập tức tăng lên nhiều. Thuyền lớn lại bắt đầu đi, Hứa Tiên cảm thấy quanh thân buông lỏng, Lạc Anh nói. Hừ, đừng cho là ta không biết, bởi vì việc của Bạch Tố Trinh, hiện tại ngươi đã tự thân khó bảo toàn. Nếu là lại thêm lão long kia nữa,

hận không thể tìm lỗ nẻ chui vào, ta thực sự nhìn không được, mới đi ra ứng phó tràn diện một chút. Hứa Tiên vội vàng nói. Sau đó thì thế nào? Thảm trạng hậu viện bốc cháy, có thể so với 10 Đông Hải Long Vương đều khiến kẻ khác càng đau đầu hơn. Không thể nói cho ngươi. Bạch Tố Trinh mỉm cười, thực sự là hạng nữ nhân hung ác, dĩ nhiên muốn kích sát nàng, làm cho ngươi triệt để buông tha ta. Trong thư phòng, Pha Ngọc lấy tay chống đỡ, một mình trầm tư, nàng sờ sờ cái cổ của mình, nơi đó có vài đạo chỉ ngân xanh đen. Ám hương của người nọ tự hồ vẫn còn đang quanh quẩn, đó là mỹ lệ khiến nàng cũng cảm thấy sợ hãi than. Việc đã đến nước này, nguyên bản hẳn là hảo hảo ở chung, nhưng cố ý nói nhiều lời quá phận, chỉ vì muốn kiến thức chân tình của nàng, sau đó đã lưu lại vết tích như vậy. Nếu nàng thực làm như vậy, thì hắn sẽ không cần lại vì nàng đi liều mạng đi sao? Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng đạt được đúng là loại câu trả lời kia. Tình hình khi đó lại hiện lên trước mắt, Bạch Tố Trinh chất vấn nói. Ngươi biết như vậy sẽ làm hắn thống khổ cỡ nào không? Phan Ngọc nói. Người sống có thể cảm giác được thống khổ. Bạch Tố Trinh tự tin nói. Hắn sẽ sống thật tốt, hơn nữa không cần thừa thụ bất cứ thống khổ gì cả. Thu hồi suy nghĩ, Phan Ngọc nhẹ giọng cảm thán. Hán Văn a Hán Văn, nữ nhân kia xác thực lại khiến ngươi trả giá vì liều mạng. Cùng lúc đó, Bạch Tố Trinh nhìn mặt trời dần sáng, nhớ tới khi rời khỏi kinh thành, lời nói của Pha Ngọc. Ta không có lực lượng như ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đến giúp hắn, không để cho hắn thừa thụ bất cứ thống khổ gì. Tỷ tỷ. Nghĩ tới đây, Bạch Tố Trinh lộ ra một tia thần sắc đắc ý. Đừng xem thường ta a. Nương tử, ngươi đang cười cái gì? Ai cần ngươi lo? Vì vậy Hứa Tiên mang theo vẻ mặt thụ thương, mệnh lệnh thuyền lớn một lần nữa xuất phát, hướng về đông phương xa xôi chạy tới. Thuyền đi hơn phân nửa ngày, trên thuyền tất cả mọi người đều cảm thấy sứ tiết đại nhân trở nên phi thường kỳ quái, một mình ngồi ở đầu thuyền lẩm bẩm, biểu tình trên mặt biến ảo hàng vạn hàng nghìn. Không có một người dám lên tiền quấy rối hắn, bầu không khí quỷ dị lại thêm tiền đồ không rõ, để tâm tình của mọi người đều trở nên phi thường trầm trọng, mà Hứa đại nhân cũng không có xoa dịu ý tứ của mọi người. Lực chú ý của hắn tất cả đều tập trung ở trên người trước mắt. Bạch Tố Trinh ẩn nấp thân hình, tự nhiên có thể đơn giản giấu giếm được tầm nhìn của phàm nhân, nàng nâng cằm nói. Tiểu Nguyệt là ở Đông Doanh đi sao? Hẳn là đang ở đó đi. Hứa Tiên dâng lên một ly trà. Người mời dùng. A. Hứa Tiên trong nháy mắt lui ra phía sau 10 bước, từ lúc chào đời tới này lần đầu tiên cảm thấy dáng tươi cười của nàng đúng là khủng bố như vậy. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tờ giấy hơi mỏng, khẽ tiến vào trong căn phòng u ám, cùng một mảnh một sắc mờ mịt trong phòng tản ra hương vị rơm rạ trên giường. Chén rượu đổ trái ngã phải, ở giữa là một bạch sắc nhung cầu kỳ quái, nhung cầu kia phản phất như có sinh mệnh hô hấp phập phồng. Nhung cầu chợt chuyển động một chút, mở rộng ra một cái khe, hiện ra một khuôn mặt nữ tử tuyệt mỹ, cũng là Hồ Tâm Nguyệt đang co lại cái đuôi của mình gối đầu ngủ ngon lành. Mặt khác còn có mấy cái đuôi không rõ bao bọc ở trên người như cái chăn. Mới có thể biến thành bộ dáng kỳ quái này. Hồ Tâm Nguyệt chợt ngồi dậy, chín cái đuôi tất cả đều dựng thẳng lên, nàng mở to hai mắt ra, tỉnh ngủ nhìn ngó chung quanh. Chuyện gì xảy ra, làm thế nào lại mạc danh kỳ diệu sản sinh cảm giác nguy cơ cường liệt như vậy? Nàng luôn luôn là rất tin tưởng trực giác của bản thân. Chi chi chi. Ngoài cửa hàng lan truyền đến thanh âm liên tiếp giống như tiếng chim hoàng anh kêu lớn, từ gần mà xa thẳng đến trước cửa. Đó là đại quý tộc Đông Doanh vì đề phòng thích khách mà thiết đặt sàn nhà có tiếng ầm. Khi có người bước lên đó, sàn nhà sẽ phát ra tiếng vang. Một thanh âm bất an truyền đến. Đại nhân, không tốt, những âm dương sư kia vu hãm ngài là cửu vĩ yêu hồ, đã đánh qua đây rồi. Tâm Nguyệt tùy tiện đáp một tiếng, cong cong cái cổ, là vì nguyên nhân này sao? Hồ Tâm Nguyệt đứng dậy đi tới trước cửa, hoa. Một tiếng mở ra cánh cửa. Tia sáng tuyết trắng khẩn cấp chiếu vào trong phòng. Nàng híp con mắt lại, nhìn ra xa xa qua đó, đem cả kinh đô đều thu vào đôi mắt. Một mảnh tuyết rơi dày đặc phía sau, ở dưới núi xa sắp đặt, đẹp giống như một bức tranh phong cảnh. Hồ Tâm Nguyệt lẳng lơ thổi một tiếng cười nói. Thực sự là khá tốt a. Chính cái đuôi thật dài buông xuống ở phía sau người, không có chút ý tứ ẩn giấu nào. Sau khi cảm thán, nàng lại ngồi quỳ ở dưới hành lang. Võ sĩ trẻ tuổi trợn mắt há hốc miệng nói. Bọn họ không có vu hãm ta, ngươi mau chạy giữ mang đi thôi. Giết chết yêu hồ.

audiotruyen.org. Chương 748, Thiên Chiếu, 2. Lúc này, Hứa Tiên rốt cuộc tìm được lão ăn mày bách bách gia kia, đem tầm mắt dừng lại ở trên người hắn, cố nhiên lúc còn sống có thể cũng là lão nhân đáng thương, có thể hiện tại hắn cũng không có cố ý muốn hại người, mà chỉ là muốn thân cận nhân loại. Nhưng hắn tuy rằng chưa từng tự tay giết người, nhưng ở trong thời đại này, trong thôn trang đặc biệt hẻo lánh, con người một ngày sinh bệnh hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã không có biện pháp nào để hắn mặc ý hành động. Bách bách gia kia hình như cũng nhận thấy được nguy hiểm, bản năng cầu sinh để hắn hướng phía trong thâm sơn bỏ chạy. Nhưng một đôi mắt kim sắc này đã ngưng chú ở trên người hắn. Kim sắc quang mang nóng cháy từ trên người hắn bắn thẳng lên, cổ cảm giác nóng cháy kia, lập tức để hắn thống khổ kêu rên. Nhưng sau khi đau đớn biến mất, lại phát hiện chính mình vẫn chưa chết đi. Bách bách gia chỉ thấy cả người của mình trở nên bán trong suốt, toàn thân giống như tràn ngập lực lượng, thần trí cũng trở nên rõ ràng nhớ tới rất nhiều chuyện lúc còn sống, nhớ tới chính mình rời khỏi nàng đến trong núi ở lại. Sau đó ở trong ốm đau cô độc chết đi, ôm tâm tình không cam lòng quanh quẩn ở trong sơn lâm, không biết qua bao nhiêu năm, nghĩ như vậy trong mắt bỗng nhiên chảy xuống hai hàng lệ nóng. Một thanh âm vang lên ở trong lòng hắn. Gặp lại được ngươi, đi trị liệu tật bệnh của bọn họ đi. Bách bách gia gật đầu, chuyển hướng đi tới trong sơn lâm. Vì vậy, ở Đông Doanh, hậu thế truyền lưu hai loại truyền thuyết, một loại truyền thuyết là người nhìn thấy bách bách gia nhất định sẽ sinh bệnh, mà một loại truyền thuyết khác còn lại là, hắn lưu luyến ở trong sơn giả, sẽ trị liệu những người đột nhiên nhiễm bệnh ở trong núi. Hứa Tiên nói với Bạch Tố Trinh ở bên cạnh. Nương tử, thời gian đã không còn sớm, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Bạch Tố Trinh lộ ra thần sắc lo lắng nói. Thế nhưng vi thê lo lắng. Hứa Tiên kỳ quái nói. Lo lắng cái gì? Lo lắng sợ ngươi ngày mai không dậy được, làm lỡ hành trình. Bạch Tố Trinh hé miệng cười, trong mắt to đen lấy, một nửa là dẻo cợt, một nửa lại là mị hoặc. Hứa Tiên giận tím mặt, một tay ôm lấy Bạch Tố Trinh. Ngày hôm nay nhất định phải cho ngươi kiến thức đến sự lợi hại của vi phu. Vài canh giờ sau, Hứa Tiên phi thường thành khẩn nói. Nương tử, ta sai rồi. Ngày thứ hai, trong thôn toàn bộ những người nhiễm bệnh không trị mà khỏi, thuyền lớn cũng một lần nữa xuất phát. Hứa Tiên quyết định không đi đường biển nữa, mà lách qua đảo Kisu, đi vào trong nội hải, đi đến Kinh Đô. Bọn họ mới vừa đi không lâu sau, đại đội binh mã đã chạy tới làng chài đem làng chài bao vây quanh. Trưởng thôn bị hai võ sĩ bắt đến trước một con ngựa cao lớn, người trên ngựa nói. Hạ quốc sứ Tiết và người của Vũ Đằng Gia đã đi đâu rồi? Trưởng thôn quỳ trên mặt đất, sợ hãi rụt rè nói. Bọn họ đã lên thuyền rời khỏi rồi. Hồn đảng, vì sao không đem bọn họ lưu lại? Người ở trên ngựa hung hăng đánh roi vào trên người trưởng thôn. Trưởng thôn cũng không dám tránh né, cũng không dám kêu đau nhất, chỉ là liên tục dập đầu. Người ngồi trên ngựa thoáng ổn định nộ khí. Có từng nhìn thấy sứ Tiết của chúng ta không? Không không có. Xem ra là giữ nhiều lành ít. Người ở trên ngựa trừng mắt nhìn lên trưởng thôn, phảng phất như hết thảy đều là lỗi của hắn. Hai võ sĩ nghe răng cười rút ra đao võ sĩ, sẽ vì chủ công của bọn họ tận trung nghĩa. Thôn dân ở xung quanh đều lộ ra thần sắc kinh hãi, nhưng ai cũng không dám nói cái gì trưởng thôn thê tử trưởng thôn liều mạng che miệng hài tử trong lòng. Người ở trên ngựa ghìm cương đầu ngựa. Chúng ta trở lại. Lập tức đem tin tức truyền đến Kinh Đô, báo cho Thương Tỉnh đại nhân biết. Võ sĩ án đao vào vỏ, theo chủ công của bọn họ rời đi. Trưởng thôn tìm được đường sống trong chỗ chết sụi lơ trên mặt đất, bị thê tử đỡ dậy. Thanh niên nhân trong thân có người tức giận bất bình, rõ ràng đều là người Nhật Bản. Đối với người một nhà dĩ nhiên so với người quốc gia khác còn muốn tàn khốc hơn, cũng có người lộ ra thần sắc mong chờ, hai võ sĩ kia thực sự là uy phong a. Ở trong khu rừng rậm rạp, một con yêu quái quái điểu bộ dáng giống quả đen lại sinh ra ba con mắt, bá. Một tiếng bay ra khỏi ngọn cây, giang đôi cánh ra bay về phương hướng Kinh Đô, lướt qua dãy núi, lướt qua biển rộng. Đi tới chỗ gác cao của Hồ Tâm Nguyệt, lúc này trên bầu trời trăng đã lên cao. Hồ Tâm Nguyệt lắng nghe một trận, nhíu mày. Sứ Tiết Đại Hà, chẳng lẽ là... Ngươi nhìn thấy sứ Tiết kia là có bộ dáng gì? Quái điểu yêu quái vẫy cánh. Cạc cạc kêu gọi một phen, như là đang hình dung bộ dáng của sứ Tiết. Hồ Tâm Nguyệt lộ ra dáng tươi cười quyến rũ nói. Quả nhiên, là tới báo thù sao? Rốt cuộc không cần buồn chán như vậy nữa, có cần phải cho ngươi kiến thức một chút,